Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 20, ngu ngục tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hiểu lầm. Vậy mày giải thích cho tao nghe cái cảnh trong tấm ảnh đó cũng là hiểu lầm à? Izana gã mặt đầy hắc tiến gằn giọng với em. Cái đó chỉ là anh ấy xoa đầu tao thôi mà. Chẳng có gì hết cả. Em cố gắng giải thích. Cái gì cũng từ từ nói. Kakuko với tay lấy cái đờ ti trên tay em đưa ra cho cả đám cùng xem. Mày với tên trong ảnh có quan hệ gì? Ran, chỉ là senpai tao tình cờ quen được thôi. Em nói dối họ vì không muốn họ biết em đi làm thêm. Vậy sao mày lại ở cùng thằng đó? Cả hai tuần nay mày cũng ở đó à, Hanma? Cái đó tao không thể nói được. Nhưng tao với senpai không có ý gì cả. Takemichi, vậy mày nói xem mày với thằng đó là quan hệ gì? Kakuko, tao chỉ xem anh ấy là một người bạn thôi. Không hơn, không kém. Em vẫn cố giải thích. Là bạn cơ đấy. Izana gã bỡn cợt em. Mẹ kiếp, bọn mày câm miệng hết. Chỉ là một tấm ảnh bọn mày làm vậy với Michi à? Kokonoi anh tê hét lên chỉ thẳng mặt từng người. Chỉ là một tấm ảnh thôi chẳng nói lên điều gì cả. Bọn mày đừng có mà làm quá lên. Kisaki, tao thật sự không có làm gì sai trái sau lưng bọn mày hết mà. Em khóe mắt đỏ lên khi nghe Coco với Kisaki bênh vực mình. Tình cảm của tao dành cho bọn mày không đủ thuyết phục bằng một tấm ảnh nhỉ. Em rời khỏi bàn ăn chạy vội lên phòng khóa cửa kín mít. Họ nhìn theo bóng lưng em chạy đi mà bỗng chốc nghĩ lại những lời bản thân nói lúc nãy. Chỉ vì một tấm ảnh chẳng có xíu minh bạch mà bọn mày đã làm vậy. Izanate khuyên mày nên coi lại ai đã gửi cái tin nhắn đó cho mày thì hơn. Kisaki lên tiếng giải bày cho Izana. Cả bọn mày nữa. Trong tình cảm phải có sự tin tưởng. Chỉ vì một tấm ảnh mà bọn mày nặng lời với em ấy à, Kokonoi. Cả đám Izana, Kakuko, Ran, Rindu, Hanma lúc này đơ ra khi nghe hai người kia giải bày chợt trong lòng quặn thắt lại cả đám chạy vội lên phòng em. Lũ ngu ngục, Kisaki. Này Kisaki, tao nghĩ mày nên điều tra ai gửi cái tin nhắn đó. Tao không chắc người đó muốn gì nhưng tao chắc người bí ẩn đó muốn phá chúng ta. Kokonoi, ồ thông minh đấy anh bạn. Không cần mày nói, tao tự biết lo liệu. Kisaki, bên trong phòng của em đang nằm cuộn tròn bên trong chiếc chăn. Nước mắt thì nhau chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Uất ức mà nấc lên từng hồi. Cả đám hiện tại đang đứng trước cửa phòng em. Michi, mở cửa cho tao. Izana, bọn tao xin lỗi vì đã nói nặng mày. Kakuko, bên trong phòng em nằm trong chăn trong lòng nhất quyết không đi ra mở cửa. Chết tiệt, Hanma gã tặc lưỡi. Bọn mày im hết coi. Rindu, cả đám nghe Rindu mà im lặng. Trong phòng vang lên những tiếng nấc nghẹn của em. Chó chết, em ấy khóc rồi. Ran, mở cửa nhanh lên Michi. Đừng để tao phải phá cửa. Hanma nắm tay cầm của cánh cửa mà ra sức vặn. Kể cả như vậy em cũng chẳng chịu ra mở cửa. Dầm, Izana nó vung chân đạo mạnh làm cho cánh cửa mở toang ra. Cả đám xông thẳng vào phòng của em. Em giật mình khi nghe tiếng động mạnh ngoài cánh cửa. Mở bung chăn R ngước mắt lên nhìn. Rindu nó là người nhanh nhất chạy lại ôm chặt lấy. Em hiện giờ là khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Đôi mắt có phần sưng tấy lên. Cút ra, không tin tao còn vào đây làm gì. Bọn tao xin lỗi. Là lỗi bọn tao không tin mày. Cả đám lao vô ôm lấy em, ư hức. Thả ra, hu hu, đáng ghét. Em vùng vẫy nhằm thoát ra tay chân đánh mạnh vào họ. Đừng quấy Michi, bọn tao xin lỗi. Hức, tao đã nói là không có quan hệ gì hết mà. Tất cả là do bọn mày. Em được nữ óc khóc to hơn khi nghe cả đám xin lỗi mình. Rồi rồi, là do bọn tao hết. Nín đi đừng khóc nữa. Izana gã vỗ về em vừa đừng tay lau đi nước óc mắt trên mặt em. Em cứ vậy khóc cho đã rồi ngủ thiếp đi trong lòng họ. Cả đám sáu con người đêm đó chen chúc trên một chiếc giường mà ngủ. Còn hai người kia, à đây, mày định để bọn nó đêm này chiếm em ấy à, Coco? Hết đêm nay thôi, mày yên tâm đi, sang ngày mai tao chắc chắn em ấy sẽ chơi cùng tao với mày thôi. Sẽ không có phần bọn nó đâu. Lúc đó tao với mày sẽ hưởng trọn èm. Kisaki đẩy nhẹ gọng kính cười nham nhở với Kokonoi. À ha, không quả là đầu não của Thiên Trúc. Hay lắm anh bạn. Coco giơ ngón trỏ đưa nút like cho Kisaki. Rồi giờ thì dọn bãi chiến trường này thôi. Kisaki chỉ vào đống đổ nát do Izana làm lúc nãy. Thét rồi nó ỉ nó là boss muốn làm gì thì làm. Kokonoi, chịu thôi. Kisaki, vậy là đêm hôm đó sáu con người trên lầu thì ôm nhau ngủ. Còn hai con người dưới lầu phải dọn cái bãi chiến trường rồi mới được đi ngủ. End chép 20. Ngược cách chương.